Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 672, đẫm máu phong thần đường. Đả kích đến quá nhanh, khiến rất nhiều Âu server người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là tốn hao số tiền lớn thành lập đoàn đội vào phó bản một chút Âu server nay người. Chơi. Bọn họ ở thu đến rồi bằng hữu gửi tới tin tức sau. Tâm tính trực tiếp liền bị sụp đổ rồi. Này một lần vì rồi chảo một đầu thôn hồn thú có chút nai người chơi thậm chí đem chinh chiến 3. Năm tiếp tục đều cho lấy ra rồi. Còn tìm bằng hữu mượn rồi không ít hồn tệ lúc này mới thành lập đoàn đội. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần có quỷ vương cảnh giới tọa kỵ. Nghĩ muốn kiếm tiền còn không dễ dàng nha. Trước kia không dám khiêu chiến quái vật hướng về sau cũng đều không là vấn đề. Lừa hồn tệ hiệu suất có thể đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng mà, đọc sách phá vạn quyển, thiếp mời ở chung server diễn đàn phát biểu. Cũng bị đăng lại đến Âu server diễn đàn thời điểm. Bọn họ nhận đến rồi đả kích. Căn bản là không có cách tiếp nhận cái này tàn khốc chân tướng. Rất nhiều chết sống không muốn tin tưởng đoàn đội quả quyết lựa chọn tiếp tục nếm thử. Nhưng mà sự thực chính là như đọc sách phá vạn quyển nói tới như vậy. Thôn hồn thú căn bản là không có cách đánh vào sắp chết. Thụ thương nghiêm trọng liền sẽ tự mình phân liệt. Càng đánh càng nhiều, vô cùng vô tận. Tại dạng này dưới tình huống Âu server nai các người chơi vô cùng uể oải bỏ đi rồi bắt thôn hồn thú ý nghĩ. Coi như ở lúc này, mới chuyển cơ đến rồi. Làm thành diễn đàn nhân khí người chơi một trong cẩu tử ở lúc này phát biểu thứ nhất thiếp mời. Cũng kèm theo rồi một đoạn video. Video bên trong chính là cổ ngữ đám người ở địa ngục đạo thứ hai giới vực thảo nguyên trên tận mắt. Nhìn đến một màn. Một cái thôn hồn thú truy sát một đám ma viên, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ mài chết hình ảnh. Video bên trong khiến các người chơi cảm thấy kích động một màn là thôn hồn thú tại giết chết ma viên thời điểm, cũng không biết tổn thương bọn họ thân thể. Ở nuốt chửng sau đều sẽ hoàn chỉnh phun ra. Video cuối cùng, cổ ngữ đám người tự nhiên không có lãng phí. Đem những này ma viên toàn bộ thu vào rồi không gian. Giờ khắc này, các người chơi cảm thấy chính mình phảng phất thấy được rồi một đầu phát tài con đường đến. Chẳng những là chung server, thậm chí là Âu server các người chơi cũng là cảm thấy như vậy. Ma viên sau khi chết tài liệu có bao nhiêu đáng tiền? Nhìn một chút phòng đấu giá liền có biết hiểu. Các người chơi lập tức an không chịu nổi rồi. Lúc này tổ lên đội nhỏ, hướng lấy địa ngục đạo thứ hai giới vực đi ra rồi. Mặc dù bọn họ đánh không lại ma viên, cũng không phải có thôn hồn thú đi. Dựa theo thiếp mời bên trong cẩu tử nói tới, thôn hồn thú sẽ không tổn thương người chơi. Chỉ cần biết rõ rồi ngươi là không hồn, loại sinh vật sau. Thậm chí ngươi chủ động tiến công cũng sẽ không để ý tới ngươi. Cái này cũng đại biểu rất nhiều đẳng cấp thấp người chơi tới nói đồng dạng có thể lợi dụng này một điểm, chỉ cần đem ma viên dẫn tới có thôn hồn thú khu vực là được. Tiếp xuống đến chờ lấy nhặt xác, lấy tài liệu liệu liền có thể lừa một số lớn, đều nói mỗi cái ngành nghề cất bước giai đoạn một nhóm kia người mở đường đều là kiếm lợi. Nhiều nhất, sự thực trên cũng là như thế. Liền giống với lúc trước đi rừng rậm vực lớn chuyển thi. Bởi vì giai đoạn trước thị trường trống chỗ rất lớn, cho nên nhóm đầu tiên người mở đường, cầm đồng dạng một bộ thi tộc chiến sĩ thân thể có thể bán ra so kẻ đến sau giá tiền cao hơn. Chờ thị trường hình thành quy mô sau, giá cả ổn định lại sau, lợi nhuận liền sẽ biến ít, cho nên các người chơi không do dự, quả quyết xuất phát rồi. Nghĩ thừa dịp ma viên sinh sản tài liệu tại phòng đấu giá phi thường chống chỗ giai đoạn. Đi thử xương nước, không chừng liền có thể đem nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. Mà ở cầu tử phát thiếp sau không bao lâu, Rất nhiều đã ở địa ngục đạo thứ hai giới vực, các người chơi liền bắt đầu nếm thử rồi. Bọn họ dựa theo cầu tử cung cấp tọa độ tiến về ma viên tộc khả năng tồn tại trung tâm chỗ giao giới. Chỉ cần trên đường gặp được ma viên, liền sẽ các loại khiêu khích. Sau đó mang theo ma viên phi nước đại hướng phụ cận thôn hồn thú. Trong thời gian này thất bại án lệ rất nhiều. Thậm chí mấy cái đoàn đội bị phẫn nộ ma viên cho đoàn diệt rồi. Bất quá thành công người chơi cũng không ít. Bọn họ đều sẽ ở diễn đàn chia sẻ tình huống lúc đó. Cùng với khoe khoang tài liệu screenshot, nhóm lửa rồi càng nhiều người chơi nhiệt tình. Cái này cũng dẫn đến càng nhiều người chơi gia nhập trong đó. Đến tiếp sau phát triển bên trong, công lược thiếp ở vạn chúng mong đợi bên trong xuất hiện. Cao ngoạn nhóm vì thế chế định ra rồi các loại sáo lộ ma viên tộc. Đề cao nhặt thi hiệu suất biện pháp cũng xuất hiện rồi, đề cao dẫn quái hiệu suất, giảm bớt thương vong biện pháp. Ví dụ như tiếp sức thức, đoàn đội một người đợi ở thôn hồn thú phụ cận. Những người còn lại theo thứ tự sắp xếp hướng về phía trước. Chỉ cần phía trước nhất dẫn quái người chơi tiếp xúc đến ma viên sau liền sẽ ở giọng nói kênh phát ra thông báo, sau đó hướng cách mình gần nhất người chơi chạy tới. Dù là trên đường chết rồi cũng không có chuyện. Một người khác tiếp trên, thẳng đến đem nó đưa đến thôn hồn thú bên thân. Chạy trốn vẫn là tiếp theo. Dẫn quái phương diện cao ngoạn nhóm càng là chơi ra rồi hoa văn. Tại giai đoạn trước mày mò bên trong, một tên trung server cao ngoạn nghĩ đến rồi lúc đó xâm la vực lớn chiến đấu bên trong. Ma viên tộc tựa hồ đối thi tộc hết sức cảm thấy hứng thú. Thế là tại phòng đấu giá mua rồi một bộ thi tộc chiến sĩ thân thể. Đem nó xem như mồi nhử bắt đầu hấp dẫn ma viên tộc chiến sĩ. Kết quả thật đúng là thành công rồi. Nhìn thấy rồi thi tộc thân thể ma viên tộc cùng như bị điên từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Sau đó ở tên này người chơi bố trí thôn hồn thú đại trận dưới. Tập thể chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng tên này người chơi thu hoạch to lớn. Cũng ở diễn đàn phơi ra rồi một chương đứng ở hơn 10 đầu ma viên thi thể trên tự chụp hình. Ở quy tắc này thiếp mời sau khi xuất hiện, phòng đấu giá thi tộc thi thể trực tiếp bị càn quét không còn. Đối với loại này không thể tái sinh tài nguyên, chinh chiến người chơi già dặn kinh nghiệm cũng có thể nghĩ ra được cái đồ chơi này tương lai sẽ cỡ nào đáng tiền, đặc biệt là biết rõ rồi còn có thể làm mồi nhử câu ma viên thời điểm. Chính như bọn họ suy nghĩ như vậy, một ngày ngắn ngủi. Khu vực giọng nói kênh khắp nơi đều là cầu mua thi tộc thi thể người chơi. Mà lại giá cả trọn vẹn cao rồi nguyên bản 3 lần. Để lúc trước người được cơ hội buôn bán. Chữ hàng rồi một đợt thi tộc thân thể các người chơi lừa đầy bồn đầy bát. Lại qua rồi mấy ngày. Chờ người chơi bắt đầu thực tiễn cái này công lược thiếp miêu tả phương thức câu, ma viên, phương, pháp. Cũng thu hoạch được thành công thời điểm, thi tộc chiến sĩ thân thể giá trị lần nữa bắt đầu tăng vọt. Lúc này các người chơi nghiễm nhiên đem địa ngục đạo thứ hai giới vực phó bản trở thành rồi một tòa. Bảo khố, đi vào chế tài ma viên tộc đồng thời, từ ma viên thân trên kiếm lấy tài liệu phí, nương theo lấy ma viên thân trên tài liệu lần lượt tại phòng đấu giá xuất hiện. Không hề đứt đoạn tăng nhiều. Giá cả đối lập ổn định lại sau, mua sắm những này tài liệu thay đổi trang bị cũng người chơi trở nên nhiều hơn. Dựa vào ma viên tộc mang đến tài liệu, trung server cùng âu server nhấc lên một đợt thay đổi trang bị phong trào lớn. Thực lực tổng hợp ở ma viên tộc trợ giúp dưới bắt đầu nhanh như bay tăng lên. Nguyên bản các người chơi tiến về địa ngục đạo thứ hai giới vực chỉ là vì trảo tọa kỳ. Lại không nghĩ rằng đến tiếp sau sẽ diễn biến thành loại mô thức này. Đây là tất cả người chơi đều không tưởng tượng được. Cũng coi là có lòng trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh rồi. Địa ngục đạo thứ hai giới vực. Phía đông, một cái hình thể vô cùng khổng lồ màu trắng tinh tinh giống như một ngọn núi cao. Lặng đứng ở đại địa bên trên. mà ở hắn thân trên treo đầy rồi vô số ma viên. Những này ma viên phảng phất đem hắn thân thể trở thành rồi nhà, ở phía trên nghỉ lại, cũng xây dựng rất nhiều kỳ quái kiến trúc. Tầm mắt hướng lên, xuyên qua tầng tầng mây mù cách trở, đi đến rồi ma viên tôn giả đầu. Lúc này ma viên tôn giả trước mặt, một đỏ một tím hai khỏa hồn châu đang gắt gao rúc vào với nhau, chậm rãi xoay tròn lấy. Thấy như vậy một màn, ma viên tôn giả trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lần trước nhìn thấy thi thần song châu, hắn sớm đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước. Thời điểm đó nó còn không phải ma viên tôn giả, càng không có hiện tại như vậy thực lực cường hãn. Chỉ là địa ngục đạo thứ hai giới vực bên trong bị thi tộc chỗ nuôi nhốt ma viên tộc thủ lĩnh mà thôi. Rất nhiều trí nhớ đã mơ hồ, nhưng là ma viên tôn giả còn rõ ràng nhớ kỹ một điểm. Thời điểm đó thi tộc đem bọn hắn trở thành huyết thực, đối bọn hắn ma viên nhất tộc làm ra dưới hết thảy. Lúc đó ma viên tôn giả cũng coi là cái đời này không có mảy may gợn sóng. Mặc dù hắn là thủ lĩnh, nhưng tương lai cũng sẽ có một ngày bị thi tộc thôn phệ, cùng tộc nhân đồng dạng hướng đi vận mệnh điểm cuối cùng. Chết không có chút giá trị, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới phản kháng. Rất chí kiên định cho rằng đây chính là bọn họ ma viên tộc số mệnh, không cách nào bị cải biến. Nghĩ muốn cùng cường đại thi tộc chống lại ở hắn xem ra quả thực chính là trò cười. Dù là hắn lại mạnh trên một vạn lần đều không có cái này khả năng. Nhưng là hắn vận mệnh cuối cùng không phải dựa theo chính mình suy nghĩ như vậy bình thường tử vong. Biến số lặng yên đến, kia một ngày rơi xuống mưa máu, toàn bộ địa ngục đạo thứ hai giới vực phảng phất kinh lịch lấy hạo kiếp. Âm phong nộ hào, vô số u hồn ở trong thiên địa phiêu đãng như tận thế hàng lâm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bầu trời nổ tung ra một đạo lỗ hổng, một cây dính máu màu đen côn sắt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào bọn họ ma viên tộc trong lãnh địa. Lúc đó thân là thủ lĩnh ma viên tôn giả nhận đến rồi kinh hãi. Khi nhìn đến này cây màu đen côn sắt sau, hắn trước tiên không phải đi dò xét này cây côn có phải là hay không trọng bảo, mà là quả quyết thông báo rồi thi tộc, để cho bọn họ tới điều tra tình huống. Thi tộc thành viên rất nhanh tới đến, cũng bắt đầu điều tra này cây màu đen côn sắt. Nhưng mà mặc cho thi tộc thành viên như thế nào dùng sức, này cây màu đen côn sắt lại phảng phất cùng đại địa tương liên, không nhúc nhích tí nào. Dù là thi tộc thành viên đào ba thước đất, vẫn như cũ không cách nào đem này cây màu đen côn sắt mang đi. Không thể làm gì, thi tộc thành viên lựa chọn rồi rời đi, chuẩn bị thông báo cao tầng. Bất quá trước khi đi, bọn họ mang đi rồi ma viên tôn giả hơn 20 người tộc nhân, cũng dặn dò nhiều sinh một chút đời sau. Lúc đó ma viên tôn giả đối với thi tộc thành viên dặn dò chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại chuyện đương nhiên gật đầu, bởi vì bọn hắn ma viên tộc sớm ở hắn xuất sinh trước đó chính là như thế. Vẫn luôn là thi tộc huyết thực, tổ tổ bối dám đều là bị thi tộc nuôi nhốt, chưa bao giờ phản kháng, chưa bao giờ bất mãn. Đối với thi tộc điểm này yêu cầu, ma viên tôn giả lúc này đáp ứng xuống tới, mà lại ở cùng ngày cáo chi các tộc nhân nhất định phải nhiều sinh. Đây là thi tộc mệnh lệnh, có đôi khi đem bị nô dịch trở thành sinh hoạt một bộ phận, rất nhiều tiếp qua khó có thể tin chuyện đều sẽ trở nên chuyện đương nhiên. Mà thời điểm đó ma viên tôn giả chính là như thế. Từ khi ra đời lên liền tiếp xúc là thi tộc chí cao vô thượng, lý niệm có thể trở thành bọn họ đồ ăn, là bọn hắn số mệnh, đã trở thành chuyện đương nhiên. Kia mấy ngày chờ đợi bên trong, thi tộc lại tới một nhóm người, bọn họ lần nữa bắt đầu điều tra màu đen côn sắt, cũng ý đồ đem nó từ đại địa bên trong rút ra. Bất quá này một lần vẫn như cũ không có thành công. Những này thi tộc thành viên hậm hực mà đi về, mà lại một lần mang đi rồi một nhóm ma viên. Chuyển cơ phát sinh ở thi tộc lần thứ ba đến thời điểm này một lần đến rồi một tên thi tộc cao tầng tướng lĩnh. Hắn cùng lúc trước những cái kia thi tộc thành viên đồng dạng. Ý đồ đem màu đen côn sắt từ trên đất rút ra. Nhưng là ngoài ý muốn lại phát sinh rồi. Màu đen côn sắt đột nhiên chấn động. Bộc phát ra rồi một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tên kia thi tướng cứ như vậy ở ma viên tôn giả không dám tin tưởng tầm mắt bên trong nổ tung thành. Rồi một đoàn xương máu. Trước lúc này ma viên tôn giả trong lòng tư tưởng vẫn luôn là thi tộc chí cao vô thượng. Không có làm không được sự tình. Nhưng là này một lần. Một tên thi tộc cao tầng vậy mà ở hắn mí mắt bên dưới bị màu đen côn sắt nổ thành rồi xương máu. Một màn này liền tựa như một thanh kiếm sắc, đâm rách ma viên tôn giả trong lòng vốn có kiên định. Nguyên lai thi tộc cũng không phải vô địch, thời điểm đó ma viên tôn giả chỉ là trong lòng cảm khái. Lại vẫn như cũ không có một tia phản kháng xúc động. Nương theo lấy còn lại thi tộc cuống quýt thối lui, ma viên tôn giả lại đối cây thiết côn này sinh ra rồi hiếu kỳ. Thời điểm đó ma viên tôn giả ý nghĩ rất đơn thuần. Rất đơn giản, chỉ là có rồi một cái suy đoán cùng khái niệm. Đã nhưng côn sắt có thể giết chết thi tộc thành viên. Đó là không nói côn sắt lớn hơn thi tộc. Có lẽ cái này so sánh ở rất nhiều người xem ra 10 phần buồn cười. Nhưng là căn bản cũng không có tiếp xúc qua ngoại giới. Thủy Trung bị nuôi nhốt ở thi tộc trong lãnh địa ma viên tôn giả chính là sinh ra rồi dạng này. Buồn cười mà lại đơn thuần so sánh ý nghĩ. Ở này về sau, ma viên tôn giả nội tâm đối cây thiết côn này tràn ngập rồi kính sợ. Thi tộc thành viên đến tiếp sau đến rồi một gốc lại một gốc. Trừ rồi vị kia chí cao vô thượng thi thần bên ngoài. Cơ hồ tất cả thi tộc nhân viên cao tầng đều đến qua rồi. Bọn họ nếm thử rồi vô số biện pháp, lại đều không cách nào đem côn sắt từ trên đất rút ra. Cuối cùng bọn họ cho ra một cái kết luận, cây thiết côn này đã cùng đại địa tương liên, trừ rồi giờ phút này không ở thứ hai giới vực nội thi thần bên ngoài. Tuyệt đối không thể đem nó rút ra, ở thi thần trở về trước đó. Thi tộc bỏ đi rồi đối này cây màu đen côn sắt nghiên cứu. Nhưng mà thi tộc sở tác sở vi đều bị ma viên tôn giả nhìn ở trong mắt. Trong lòng càng phát đối với này cây màu đen côn sắt cảm thấy kính sợ cùng kính ngưỡng. Lúc này màu đen côn sắt ở ma viên tôn giả trong lòng là cùng cấp với thi tộc. Thậm chí là so thi tộc càng cao hơn một cấp tồn tại. Mỗi sáng sớm. Hướng trời dâng lên, ma viên tôn giả liền sẽ đối lấy này cây màu đen côn sắt quỳ bái. Mặt trời lặn thời điểm, ma viên tôn giả liền sẽ lặp lại sáng sớm cử động. Cứ như vậy trọn vẹn qua rồi 5 năm, thi thần vẫn như cũ không có trở về. Thi tộc từ lâu bỏ đi rồi đối này cây màu đen côn sắt nghiên cứu. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến ma viên tộc nhận lấy huyết thực. Nhưng là thi tộc không biết là ma viên tộc thủ lĩnh lặng yên phát sinh rồi cải biến. Mang lấy kính ngưỡng tâm tình, mỗi ngày đối lấy màu đen côn sắt cùng bái về sau. Ma viên tôn giả liền phát hiện nội tâm của mình trở nên phi thường ôn hòa. Trong cơ thể phảng phất có một loại nào đó cực nóng chất lỏng đang chảy. Từ từ, hắn lông tóc biến thành rồi màu trắng. Sức lực cũng là từng ngày tăng lớn, liền phảng phất mỗi một lần đối lấy côn sắt cùng bái sau. Côn sắt sẽ phản hồi hắn một loại cải thiện thể chất lực lượng. Thời gian 5 năm cùng bái về sau, ma viên đối với này cây dính máu màu đen côn sắt càng thêm kính sợ. Đem nó trở thành rồi trong lòng thần minh, mà ở cùng bái bên trong. Ma viên tôn giả cũng phát hiện rồi mình cùng tộc nhân trở nên hoàn toàn khác biệt. Liền phảng phất trở thành rồi một loại khác sinh vật. Mà lại ma viên tôn giả còn phát hiện chính mình tựa hồ trở nên yêu suy nghĩ vấn đề. Hắn bắt đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật. mà không phải cùng tộc nhân như vậy sẽ chỉ tầm thường vô vi sống sót. Trừ rồi sinh sôi bên ngoài chính là ăn uống ngủ, sau đó chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn bắt đầu suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa, thậm chí mày mò lên tự nhiên huyền bí, nhưng là đây hết thảy đáp án hắn không thể nào biết được. Thế là Ma Vien tôn giả mang lấy lòng hiếu kỳ bắt đầu hướng màu đen côn sắt cầu nguyện. Khẩn cầu tri thức, ở cầu nguyện thời điểm, Ma Vien tôn giả nội tâm vô cùng tôn kính, thậm chí không cho là mình làm là như vậy một cái rất ngu xuẩn cử động. Bởi vì Ma Vien tôn giả đã sớm đem cây thiết côn này trở thành rồi thần minh. Không gì làm không được thần minh. Sự thực trên chính là như thế ngu cử động. Cải biến rồi Ma Vien tôn giả. Cải biến rồi Ma Vien tộc tương lai hướng đi. Cũng hoàn toàn thay đổi thi tộc vận mệnh. Một khắc này Ma Vien tôn giả đạt được rồi hắn nghĩ muốn tri thức. Đầu óc bên trong càng là hiện lên rồi một quyển bí điển. Đây là một quyển không có lai lịch, không có văn tự bí điển, cùng nó nói bí điển, ngược lại càng giống là một đoạn cảm ngộ. Từ cuốn bí điển này ở đầu óc bên trong hiện lên sau, Ma Vien tôn giả trong lòng liền có một loại ý nghĩ. Ta vốn liền nên là giữa thiên địa mạnh nhất sinh vật. Thế gian này ngoài ta còn ai? Đây là một loại cảm giác, mà không phải một quyển hoàn chỉnh công pháp ghi chép. Cũng chính là loại cảm giác này, để Ma Vien tôn giả không cam lòng khuất phục, càng không cam lòng trầm luân, muốn trở thành mạnh nhất. Hết thảy bắt đầu, chỉ là bắt nguồn từ hắn phát ra từ nội tâm quỳ bái. Cái này khiến hắn đạt được rồi màu đen côn sắt công nhận, thu hoạch được rồi một đoạn vô thượng truyền thừa. Nhưng là đáy lòng vốn có tư tưởng để hắn mấy lần ý đồ ép xuống thầm nghĩ muốn. Bệ nghệ thiên hạ, ý nghĩ, thậm chí bàng hoàng cảm thấy chính mình ý nghĩ phi thường buồn cười. Là không thể làm, nhưng mà thời gian ở chuyển rời, nương theo lấy chỗ thu được lực lượng càng ngày càng mạnh, mà lại đầu óc bên trong tri thức càng ngày càng phong phú. Hắn phát hiện chính mình dần dần tiếp nhận rồi cái này quan niệm. Cho nên đem thi tộc lại một lần nữa đi đến bọn họ lãnh địa nhận lấy tộc nhân thời điểm. Ma Vien tôn giả mặc dù vẫn như cũ không có cự tuyệt, nhưng là đáy lòng lại đã có bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã nhưng là mạnh nhất. Vì sao còn muốn cho thi tộc dâng lễ tộc nhân, mà thi tộc lại bằng cái gì áp đảo chính mình bên trên? Cừu hận thi tộc hạt giống ở Ma Vien tôn giả đáy lòng chôn xuống. Cũng khỏe mạnh trưởng thành. Ở kia về sau, Ma Vien tôn giả phi thường khát vọng mạnh lên. Mỗi ngày hướng màu đen côn sắt cúng bái đồng thời. Hướng nó cầu nguyện thu hoạch được so thi tộc lực lượng cường đại hơn. Bởi vì hắn muốn phản kháng thi tộc. Hắn cảm thấy chính mình mới đúng trong thiên địa này sinh vật mạnh mẽ nhất. Lúc đó bí điển liền tựa như một quả hạt giống, đâm rễ ở Ma Vien tôn giả đáy lòng, để hắn từ trong ra ngoài phát sinh cải biến, cũng đúc thành rồi hắn tu luyện trên đường đạo tâm. Dù là không cùng nó đối ứng thực lực, nhưng là thời điểm đó Ma Vien tôn giả liền đã có cường giả chi tâm. Này một đầu tu luyện đường, ở bắt đầu giai đoạn Ma Vien tôn giả liền thu hoạch được rồi người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Cũng vì hướng về sau tu luyện đường đánh xuống rồi cứng như tảng đá trụ cột. Tuế nguyệt như thoi đưa, trăm năm tu luyện đường, Ma Vien tôn giả vững bước đi tới. Mà mỗi trăm năm thời gian trôi qua, cũng đến rồi Ma Vien tộc đổi thủ lĩnh thời gian. Làm thành thủ lĩnh. Bọn họ cuối cùng chạy không khỏi trở thành huyết thực vận mệnh. Mặc dù cùng tộc nhân so sánh nhưng sống lâu trăm năm, nhưng đã đến giờ phút này hắn nhất định phải tiếp nhận trở thành huyết thực số mệnh. Đây cũng là thi tộc nuôi nhốt rất nhiều huyết thực chủng tộc lúc lập xuống thiết huyết quy củ. Mặc dù thi tộc cảm thấy ở bọn họ khống chế xuống phía dưới huyết thực chủng tộc tuyệt không phản bội khả năng, nhưng là bọn họ cũng không thể không đề phòng, Bởi vì ví dụ như vậy ở âm phủ thế giới quá thường xuyên. Ai đều không biết mình chỗ ở chủng tộc sẽ bị cái nào thế lực chỗ phá vỡ. Từ bên ngoài đến thế lực, nội bộ thế lực đều là có khả năng. Vương quyền không có vĩnh hằng, đạo lý thi tộc cũng hiểu. Cho nên bọn họ nhất định phải ngăn chặn hết thảy uy hiếp. Vì thế bọn họ chế định mỗi trăm năm thay đổi mỗi một cái huyết thực chủng tộc thủ lĩnh. Cam đoan nó chủng tộc không cách nào ngưng tụ một lòng. Càng không cách nào sinh ra làm trái ý nghĩ. Sự thực trên làm như vậy xác thực có hiệu quả. Tất cả huyết thực chủng tộc đều bị bọn họ bền vững khống chế. Nghĩ muốn phản bội càng là không có khả năng. Bởi vậy bọn họ thi tộc vương triều vô cùng vững chắc. Mà trăm năm qua đi, này một lần nên đến phiên ma viên tộc thủ lĩnh trở thành huyết thực rồi. Như thường ngày như vậy, thi tộc thành viên đi đến ma viên tộc lãnh địa, bắt đầu chọn lựa tộc nhân, đồng thời chuẩn bị mang đi ma viên tôn giả. Một khắc này, bị đè nén trăm năm lâu ma viên tôn giả bạo phát rồi. Chỗ hiện ra chiến lực kinh người càng là kinh ngạc đến ngây người rồi những cái kia thi tộc thành viên. Đối mặt ma viên tôn giả, bọn họ phát hiện chính mình vậy mà bất lực phản kháng. Trong thời gian ngắn biến bị toàn bộ chém giết, một màn này cũng dọa sợ rồi ma viên tôn giả tộc nhân. Nhưng mà đem ma viên tôn giả chém giết thi tộc tất cả thành viên sau, một mặt mừng rỡ nhìn qua tộc nhân nói ra nghĩ muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ rời đi lời nói lúc. Tộc nhân phản ứng lại vượt quá rồi hắn dự liệu. Các tộc nhân nhìn qua hắn ánh mắt tràn ngập lấy hoảng sợ, chán ghét, sợ hãi cùng lạ lẫm. Bọn họ không cách nào tưởng tượng vì cái gì thủ lĩnh hội trở nên cường đại như thế. Nhưng là càng nhiều ý nghĩ lại là cho rằng thủ lĩnh làm sao có thể lấy như thế ngu xuẩn. Vậy mà dám làm trái thi tộc. Sự thực trên cũng chỉ là ma viên tôn giả mong muốn đơn phương mà thôi. Không có tộc nhân nguyện ý đi theo hắn phản kháng. Càng không có tộc nhân nguyện ý đi theo hắn đạp lên đầu này chí cường đường. Bởi vì bọn hắn sớm thành thói quen cuộc sống như vậy. Trở thành huyết thực ở những này tộc nhân xem ra đã là chuyện đương nhiên. Đem tất cả mọi người ngu muội không chịu nổi thời điểm. Một cái kia thấy rõ hiện thực dũng cảm phản kháng người lại trở thành rồi đám người trong mắt ngu xuẩn. Không cam tâm ma viên tôn giả ý đồ thuyết phục tộc nhân. Nhưng mà không có tộc nhân để ý tới hắn. Thậm chí không dám đối mặt hắn. Một khắc này, ma viên tôn giả nội tâm tràn ngập lấy lửa giận. Hắn không hận tộc nhân. Nhưng là hận thi tộc đem bọn hắn tộc nhân trở nên như vậy ngu muội. Hắn không có lựa chọn tự mình rời đi. Bởi vì hắn biết rõ chính mình rời đi nói. Như vậy ma viên tộc chắc chắn diệt vong. Hắn xuất sinh ở chỗ này. Cùng tộc nhân sớm chiều ở chung trăm năm sớm đã có tình cảm. Hắn không đành lòng nhìn thấy tộc đàn bị diệt. Chỉ có thể đau khổ cầu khẩn các tộc nhân. Hy vọng bọn họ tỉnh ngộ. Nhưng là rất nhanh. Phát hiện rồi ma viên tộc dị thường, thi tộc thành viên cấp tốc chạy đến. Đại chiến lại lần nữa bạo phát. Này một lần ma viên tôn giả đánh giết thi tộc thành viên đồng thời. Nhìn qua các tộc nhân gầm thét. Dùng cái này hướng bọn họ chứng minh thi tộc cũng không phải là chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Bọn họ đồng dạng sẽ chết. Thậm chí vì rồi chứng minh này một điểm. Ma viên tôn giả cuối cùng lưu lại một tên thi tộc thành viên. Để hắn quỳ xuống ở trước chân cầu khẩn chính mình. Dùng cái này hướng tộc nhân chứng minh này một điểm. Nhưng là để ma viên tôn giả không nghĩ tới là tộc nhân trong mắt vẫn như cũ tràn ngập lấy bàng hoàng. Không có chút nào tỉnh ngộ. Thậm chí quỳ rạp xuống đất. Ở ngay trước mặt chính mình nghĩ muốn phóng thích tên này thi tộc thành viên. Cầu khẩn tên này thi tộc thành viên tha thứ. Phẫn nộ ma viên tôn giả đánh chết tại chỗ rồi tên này thi tộc thành viên. Đến tiếp sau thi tộc đại quân đến rồi. Ma viên tôn giả một người đẫm máu mà chiến. Nhưng là tộc nhân sở tác sở vi làm hắn tuyệt vọng. Từ mắt của bọn hắn bên trong. Ma viên tôn giả thấy được rồi, bọn họ hy vọng là thi tộc giết chết chính mình, mà không phải mình thu hoạch được thắng lợi. Một trận chiến này ma viên tôn giả nhận đến rồi trọng thương. Phô thiên cái địa thi tộc cường giả bên trong có được rất nhiều mạnh hơn hắn tồn tại. Nhưng là dù là toàn thân đẫm máu, ma viên tôn giả vẫn như cũ ra sức chém giết lấy. Cho dù là chết, hắn cũng tuyệt không nguyện lại khuất phục tại thi tộc. Hắn vốn liền nên là trong thiên địa này mạnh nhất sinh vật. Một khắc này màu đen côn sắt cùng hắn phảng phất có rồi cộng minh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hắn bền vững nắm ở rồi trong tay. Mênh mông lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể. Một khắc này hắn trong lòng cố chấp bị màu đen côn sắt chỗ phù hộ. Ma viên tôn giả cuồng bạo, đưa tay giữa đâm rách trời xanh, phất tay côn quét ngàn quân, giống như chiến thần. Một trận chiến này đánh rồi trọn vẹn một năm có thừa. Mỗi khi gần như tử vong thời điểm, màu đen côn sắt liền sẽ đem hắn từ thời khắc sinh tử kéo về, cho hắn tiếp tục chiến đấu tiếp lực lượng. Hơn một năm nay huyết chiến, ma viên tôn giả càng chiến càng mạnh, cuối cùng lập mà phong thần. Đang chém giết lẫn nhau trung tướng tên khác ở âm thần bảng trên. Thiên địa đẫm máu và nước mắt, vạn vật tự nhiên cùng chúc. Nhưng là ở phong thần một khắc này, ma viên tôn giả lại đối chính mình tộc nhân xuống rồi một đạo pháp tắc nguyền rùa. Đã nhưng thi tộc đem ta ma viên tộc làm lấy huyết thực, kia ta liền nguyền rủa ta ma viên tộc đời sau lấy thi tộc làm thức ăn nghiện, nuốt nó máu thịt gân cốt, nhiếp nó huyết mạch chi lực, ma niệm sinh lòng, đời đời kiếp kiếp không thể kháng cự. Này một đạo nguyền rủa bị khắc sâu tại mỗi một vị ma viên tộc người máu thịt bên trong. Sau đó bọn họ nhìn thấy thi tộc, liền không cách nào kháng cự nghĩ muốn đem nó cắn nuốt. Bởi vì đây là ma viên tôn giả nguyền rùa, cũng là ma viên tộc trưởng khống địa ngục nói thứ hai giới vực bắt đầu. Hôm nay đổi mới một cái lớn chương, tương đương số lượng từ tuyệt đối có hai chương số lượng. Phương tâm tương đương thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ